Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 257, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh binh binh, lúc này Tử Tinh Châu cuối cùng cũng đem đám sát thủ bên phía hắn giải quyết xong. Hắn ngược lại có chút đau lòng. Tốc độ này của ngươi cũng nhanh quá rồi đi. Ngũ trọng rồi, đã đuổi kịp ta rồi đó. Với thiên phú tu luyện bía y thái của Sở Cửu Ca, Tử Tinh Châu biết Sở Cửu Ca sớm muộn cũng có ngày đuổi kịp hắn. Nhưng mà lại không nghĩ đến ngày này đến sớm đến vậy. Trong lúc đó, Tam Tiền cũng đem đối thủ của hắn giải quyết hết rồi. Hắn nói, Cửu muội muội nhà ta đương nhiên lợi hại. Hắn đến gần Sở Cửu Ca, nhìn vào đôi mắt Sở Cửu Ca nói, "Cửu muội muội, đôi mắt này của muội, muội mới nãy là làm cách nào sử dụng mắt khống chế bọn chúng vậy?" "Đồng thuật, chính là như vậy." Sở Cửu Ca cứ thế thi triển đồng thuật với Tam Tiền. Hiển nhiên cô đối với vạn đồng vẫn diệt tu luyện vẫn chưa sâu, nên đối với người như Tam Tiền ảnh hưởng rất yếu, nhưng mà Tam Tiền vẫn là cảm nhận được rồi. Tam Tiền cười nói, đồng thuật lợi hại quá, nhưng mà, hắn cảm thấy đôi mắt này của Sở Cửu Ca thu hút hắn không phải do đồng thuật. Còn có thứ khác, Tam Tiền không như tên ngốc nhị lượng, đầu óc đơn giản, gia hỏa này tâm tư tinh tế lại đem sức quan sát nhạy bén. Đương nhiên sẽ không giống như nhị lượng không chút hoài nghi. Dù hắn có hoài nghi, hắn cũng không nhìn ra được gì. Không phải mỗi người trong bất tử cửu tộc đều giống như cửu thương khung đối với bất tử sinh mệnh chi đồng đều có xúc giác linh mẫn của động vật. Như vậy, huynh, nhìn thấy huynh đệ của mình bị ngược đãi như vậy. Lãnh Sát lúc này mặt trở nên băng lạnh. Hắn bạo phát ra lực lượng rất cường đại đem đoàn lông lá đánh bay ra ngoài. Dầm, đoàn lông lá nhỏ bị thương rồi. Hắc viêm xông ra ngoài, chặn ở trước mặt Lãnh Sát. Lãnh Sát lạnh giọng nói, đối với những người như các ngươi, ta ngược lại đã xem thường các ngươi rồi. Các ngươi lợi hại hơn tưởng tượng của ta. Ta không muốn sự việc náo đến bước đường này. Chúng ta mỗi bên lùi một bước. Các ngươi bây giờ rời khỏi. Chúng ta liền xem như việc ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Bây giờ ngươi kêu dừng lại. Muộn rồi, Sở Cửu Ca nói, ta chính là muốn thu thập các ngươi thì thế nào? Thực lực dùng bí pháp cường thế đề cao. Ngươi có thể đánh bại đoàn lông lá. Nhưng mà đoàn lông lá và hắc viêm ở cùng với Tam Tiền đó. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Cùng lên. Được. Tam Tiền lại lần nữa gia nhập vào trận chiến. Dù người này đã đạt đến đỉnh phong luyện linh cảnh, Tam Tiền vẫn không để vào mắt. Sở Cửu Ca nói. Tinh Châu. Ngươi đi thu hút sự chú ý của những người khác. Được. Sở Cửu Ca không biết thực lực người đó có thể duy trì trong bao lâu. Tránh việc ngoài ý muốn. Vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Uỳnh uỳnh uỳnh. Các cao thủ luyện linh cảnh không ngừng điên cuồng phản công. Còn sót lại toàn là những cao thủ tương đối mạnh của tổ chức sát thủ. Việc phản công này khiến họ ứng phó hơi quá sức. Bắt giặc trước bắt tên cầm đầu. Chỉ cần giải quyết tên lão đại của chúng. Bọn chúng sẽ triệt để mất đi trụ cột. Cũng tuyệt đối không liều mạng phản công nữa. Sở Cửu Ca biến mất rồi. Khi những tên sát thủ không còn nhìn thấy Sở Cửu Ca mới phát hiện. Bọn chúng muốn tìm ra tung tích của Sở Cửu Ca. Nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy. Chạy mất rồi sao? Lão đại, tiểu nha đầu đó nhất định là nhìn thấy người lợi hại như vậy. Nên chạy đi tìm cứu binh rồi. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dẫn theo chúng huynh đệ rút khỏi. Đúng, tốc chiến tốc thắng, Giota Saa, bọn chúng cũng không ngờ đến sự biến mất của Sở Cửu Ca không phải là chạy đi tìm cứu binh, mà là vì cho chúng một kích chí mạng, tìm thấy nơi mai phục lý tưởng nhất. Tình hình chiến đấu ở phía trước được Sở Cửu Ca cảm nhận rất rõ ràng. Đối tượng Sở Cửu Ca đặc biệt chú ý chính là lão đại của tổ chức sát thủ. Cô đem đế ma cung lấy ra, linh lực và linh hồn lực dồn vào. Một mũi tên vô hình xuất hiện. Sở Cửu Ca một mực duy trì động tác đó. Nhìn về phía trước. Sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng quan sát. Tìm kiếm sơ hở của phía trước. Đầu lĩnh sát thủ này thực lực không tồi. Sau khi đề cao thực lực tam tiền bọn họ vậy mà nhất thời không làm gì được hắn. Sơ hở hắn để sở cửu ca tìm được không nhiều. Nhưng mà đệ nhị trọng của bất tử sinh mệnh chi đồng cũng không phải chuyện đùa. Sở cửu ca nói, cuối cùng cũng để ta tìm thấy rồi. Điểm lý tưởng nhất để bắn. Tay của cô thả lỏng. Nghe thấy tiếng phá không truyền ra. Lãnh sát theo bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm. Hắn vội vàng tránh khỏi. Dầm, cả người hắn bị mũi tên vô hình này bắn bay ra ngoài. Một thân hình lửa đỏ quỷ mị đuổi theo lãnh sát. Ngươi, lãnh sát ngưng tụ linh lực muốn công kích sở cửu ca. Kết quả ba cây độc châm bay ra. Đâm vào trong huyệt vị của hắn. Phụt phụt phụt, dầm, hắn ngã trên mặt đất. Miệng thổ ra huyết đen. Kịch độc làm tê liệt đi thần kinh của hắn. Hắn không cách nào nhúc nhích. Sở cửu ca hạ xuống bên người hắn. Một cây độc châm đặt trên huyệt thái dương của hắn. Sở cửu ca nói, các ngươi dừng tay, nếu không lão đại của các ngươi liền không còn hơi thở. Lãnh sát nhìn người thiếu nữ trước mắt. Người thiếu nữ này vốn không hề chạy đi. Mai phục trong bóng tối vậy mà đến cả hắn cũng không phát hiện ra. Phải biết thân là một sát thủ. Năng lực ẩn giấu hơi thở của chúng rất mạnh. Có như vậy mới có thể không chút tăm hơi mai phục. Sau đó dành cho con mồi một kích chí mạng. Thế nhưng thủ đoạn mai phục của tiểu nha đầu này còn lợi hại hơn bọn chúng. Đối diện đám người này, hắn cảm thấy bản thân sẽ bại dưới tay của hai con yêu thú đó. Bại dưới tay vị thiếu chủ của hội đấu giá cửu thiên thần bí đó. Nhưng lại không nghĩ đến sẽ rơi vào kết cục như vậy. Lãnh sát nói, ngươi muốn thế nào? Sở cửu ca đáp, ngươi trước trả lời mấy vấn đề của ta. Ở biên giới Tử Linh Quốc, ngươi có phải đã tiếp nhận một nhiệm vụ đi ám sát một người nữ nhân và thất hoàng tử Tử Tinh Châu? Đúng, nhiệm vụ lần đó thất bại rồi. Thi thể của một huynh đệ cũng không tìm thấy. Bọn chúng cũng không biết sẽ thất bại triệt để đến vậy. Sở cửu ca nói, ngươi cũng đã ám sát mẫu thân ta thất bại rồi. Mà còn dám tiếp nhận nhiệm vụ ám sát ta. Ngươi nói tổ chức sát thủ các ngươi không phải tự tìm đường chết thì là gì? Cái gì? Hắn trợn to mắt, nhiệm vụ chúng tôi tiếp nhận là gửi Iota S đi Tử Tinh Châu. Cộng thêm người nữ nhân mà hắn dẫn theo từ Xích Linh Quốc hiến tặng bệ hạ. Vậy thì người thuê các ngươi là ai? Người thuê các ngươi cung cấp tình báo giả cho các ngươi. Ngươi cũng không cần thiết phải giữ bí mật cho người đó chứ. Sở cửu ca nói, bà ta làm sai, nhưng ta thân là một sát thủ. Điều cơ bản nhất này nhất định phải giữ được. Cho nên ta không thể nào nói ra thân phận của người thuê ta được. Lãnh sát cố nhấp nói. Ồ, vậy là người nào muốn ám sát ta ngươi cũng không chịu nói rồi. Sở cửu ca nói. Đúng, ngươi nếu như muốn báo thủ, trực tiếp gửi yêu ta ết ta đi. Thắng làm vua thua làm giặc. Vậy thì quả thật khiến ta quá khổ não rồi. Miệng không ngờ lại cứng như thế. Các ngươi biết không? Sở cửu ca nhìn về những người khác. Sinh ý là lão đại nhận. Chúng tôi cũng không biết. Hơn nữa lão đại không nói. Chúng tôi là tuyệt đối sẽ không nói. Tam tiền nói. Cửu muội muội, bọn chúng không nói. Hay là ta dùng các loại cực hình thử thử. Xem có thể cậy miệng của chúng ra hay không. Sở cửu ca nói. Ngươi muốn toàn bộ bọn chúng đều chết thì có. Tổ chức sát thủ này của ngươi trong thất quốc danh tiếng cũng không nhỏ. Cứ thế bị hủy đi ngươi cam tâm sao? Cách chương.